Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Người chết ta sống. Nói một câu, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Ngô Vân Phàm. Chỉ Chu Linh nói ra, Ngô thiếu muốn giúp nàng hả giận. Dù sao cũng là ta vị hôn thê muội muội, không thể bị ngươi khi dễ như vậy. Hiện tại có trách nhiệm cảm giác. Lâm Thành Phi lắc đầu, thở dài, vừa mới ta khi dễ nàng thời điểm, ngươi nhưng lại tại bên cạnh, khi đó làm sao không ra giáo huấn ta? Hiện tại lại đi ra làm anh hùng hảo hán, biết ngươi biết ăn nói, cho nên ta không sẽ cùng ngươi đấu mồm mép. Ngô Vân Phàm cười nhạt nói, nói lại nhiều, ngươi cũng chỉ là cái thầy thuốc. Tại cái này Lăng Vân hội sở, thậm chí là tại toàn bộ kinh thành, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ta cũng không muốn làm đối thủ của ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, kinh thành tam công tử một trong, cái nào là tốt như vậy gây? Ngô Vân Phàm cười cười, không nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Lập tức liền có người liên hệ Lăng Vân hội sở vừa tới quản lý. Mới quản lý cũng rất mau ra hiện tại Ngô Vân Phàm trước mặt. Ngô thiếu, ngài có dặn dò gì? Quản lý cúi đầu khom lưng nói ra, bộ dáng kia thật giống như một cái chó vẫy đuôi mừng chủ chó xù. Ngô Vân Phàm chỉ Lâm Thành Phi, ta không muốn ở chỗ này nhìn đến hắn. Tốt, ta minh bạch. Quản lý gật gật đầu, lập tức đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, trầm giọng nói, thật xin lỗi, tiên sinh, xin ngài lập tức rời đi nơi này. Ngươi là quản lý? Vâng, biết ngươi vì cái gì có cơ hội ngồi lên quản lý vị trí sao? Lâm Thành Phi cười hỏi, vị này quản lý cảm thấy rất là kỳ lạ. Đương nhiên là bởi vì ngồi phía trên quản lý rời trước. Quản lý không kiên nhẫn nói ra, vậy ngươi biết hắn vì cái gì rời trước sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, là ta đem hắn đuổi đi. Ngươi xác định, ngươi bây giờ muốn đem ta oanh ra ngoài. Cái này, quản lý không khỏi có chút do dự. Hắn cũng biết, tiền nhiệm quản lý là bởi vì đắc tội một cái gọi Lâm Thành Phi thầy thuốc, cho nên bị Hạ Minh Nghĩa Hạ Thiếu đuổi ra Lăng Vân hội sở. Thậm chí là đuổi ra kinh thành. Hạ Minh Nghĩa, tiền nhiệm quản lý không thể trêu vào, hắn cái này mới tới, đồng dạng không thể trêu vào. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới, chính mình lần này thế nhưng là vì Ngô Vân Phàm Ngô Thiếu làm việc. Coi như Hạ Minh Nghĩa, tại Ngô Thiếu trước mặt, cũng chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn lồng ngực một lần nữa nhô lên đến. Phía sau lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi lăn, ngươi liền lăn. Ba, Lâm Thành Phi đưa tay cho hắn một bàn tay, ngươi thì tính là cái gì, một con chó mà thôi, cũng dám nói như vậy với ta. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nhận rõ ràng thân phận của mình, làm chó cũng phải làm điều thông minh chó. Ngươi vì hắn làm việc ta không ngại, nhưng vì cái gì muốn mắng ta? Ngươi, ba, Lâm Thành Phi lại tại trên mặt hắn đánh một bàn tay. Khác ngươi ngươi ta, thì tính toán lão bản của các ngươi gặp ta, cũng phải kêu một tiếng Lâm Thần Y. Bảo an, mau đưa ra hỏa này cho ta đuổi đi ra. Quản lý thẹn quá hóa giận, tức hổn hển lớn tiếng kêu lên. Ba. Lâm Thành Phi liên tục không ngừng tại trên mặt hắn đánh lên. Đều nói cho ngươi, đừng chọc ta, ngươi làm sao như thế không nghe lời. Đây không phải buộc ta đánh ngươi sao? Lâm Thành Phi một bên đánh, một bên rất không hài lòng nói ra. Chung quanh đây người, toàn đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người điên, gia hỏa này khẳng định là thằng điên. Hắn làm sao dám, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cứ như vậy đem Lăng Vân hội sở quản lý cho đánh. Ngô Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Lâm Thành Phi như vậy dứt khoát, sắc mặt hắn hơi hơi ngưng trọng một số. Đối phó không ấn thói quen ra bài ra hỏa, cuối cùng sẽ rất phiền phức. Chờ Lâm Thành Phi đánh xong, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Vân Phàm thời điểm. Ngô Vân Phàm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ngươi thật dám động thủ, ngươi tìm đến một con chó cắn ta, ta cũng không thể chờ ở chỗ này bị hắn cắn đi. Chỉ cần có chút huyết tính nam nhân, đều chọn dùng lực đánh trả. Nói rất có đạo lý, Ngô Vân Phàm nói ra, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngô Vân Phàm nghiêm túc ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói, giống như, xác thực không có gì rất hữu dụng biện pháp, cũng không thể chính ta xông đi lên cùng ngươi đánh một chầu a. Há, không có việc gì lời nói, vậy ta tiếp tục chơi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, ngươi tùy ý. Ngô Vân Phàm nói ra, có điều, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Chờ ra Lăng Vân hội sở cửa lớn, Lăng Vân hội sở lão bản, còn có ta, đều sẽ lại đi tìm ngươi phiền phức. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Lâm Thành Phi nói cảm tạ. Chỉ là cái kia khiêu khích nụ cười, quả thực không có nửa điểm cảm kích ý tứ. Không cần khách khí, gặp lại, hai người lúc nói chuyện, đều là tâm bình khí hòa. Thật giống như hảo bằng hữu đang tán gẫu một dạng, Chu Tình từ đầu đến cuối, một câu đều không nói, đây là một cái xinh đẹp đại khí lại ổn trọng nữ hài. Càng mấu chốt là, nàng còn rất thông minh, so Chu Linh cái này nữ nhân ngu xuẩn muốn thông minh rất nhiều. Chu Linh ánh mắt một mực không có theo Lâm Thành Phi rời đi. Nhìn thấy Lâm Thành Phi đem quản lý đau nhức đánh một trận, nàng một trái tim trực nhảy, không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại là lòng dạ độc ác như vậy. To gan lớn mật, chờ nghe được Ngô Vân Phàm cũng nói đối với hắn không có cách nào thời điểm. Nàng tràn đầy phẫn nộ thì cũng không nén được nữa. Riêng là Lâm Thành Phi quay người muốn đi, nàng trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Lâm Thành Phi, ta muốn ngươi hướng ta nói xin lỗi. Vì ngươi vừa mới nhục nhã ta tất cả ngôn ngữ. Xin lỗi. Lâm Thành Phi hơi hơi dừng bước lại. Ta lời mới vừa nói đều là thật. Mau chóng tìm bác sĩ tâm lý. Không phải vậy, ngươi thụ ngược đãi đam mê, hội càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Linh vừa muốn chửi ầm lên, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một lão luyện thành thục thanh âm. Trước công chúng, ô ngôn uế ngữ, có nhục nhã nhặn, quả thực là có nhục nhã nhặn, lại là một cái lão nhân từ trong đám người đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn theo một người trẻ tuổi, Hoàng Đông Tâm cùng Hoàng Tồn Kiếm. Hai người này đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, Hoàng Đông Tâm vểnh lên khóe miệng, một mặt khinh thường nói, lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi, không biết thân phận của ngươi, bây giờ mới biết. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y a. Có chuyện nói thẳng, khác như thế dày vò khốn khổ được không? Lâm Thành Phi cười nói, ta bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi trì hoãn. Hoàng Tồn Kiếm lập tức chỉ hắn cái mũi mắng to, ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế cùng gia gia của ta nói chuyện, đừng tưởng rằng có chút danh tiếng thì đến cỡ nào không dậy nổi. Luận địa vị, ngươi cùng ta gia gia còn kém xa. Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán nói, đây không phải ô ngôn uế ngữ, cái này chẳng lẽ không phải có nhục nhã nhặn? Hoàng đại gia, ngươi có thời gian chỉ trích người khác, không bằng về nhà thật tốt giáo dục một chút cháu mình. Nhìn đến Hoàng Đông Tâm vừa xuất hiện, lập tức liền cùng Lâm Thành Phi đối nghịch phía trên. Rất nhiều người trong lòng không hiểu, một cái thầy thuốc, một cái thư họa đại gia, có vẻ giống như có thâm cừu đại hận một dáng. Ngươi không biết, Hoàng Đông Tâm danh xưng thư họa song tuyệt, mà Lâm Thành Phi cũng là cầm kỳ thư họa không gì không biết. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bọn họ đụng vào nhau, đương nhiên phải đánh nhau chết sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.